One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 202, khai mạc. Vào đêm, nương theo đầy trời hoa hòa, xét cùng Tiger ở hầu như là vuông góc trên vách đá cấp tốc leo vách núi. Muốn nói hai người động tác có cái gì không giống, vậy thì là Tiger là thật sự ở bò. Mà xét cùng nói là lại bò chẳng bằng nói là đang chạy. Cái kia thân thể cao lớn lại như là vi phạm tự nhiên định luật. Một đôi tráng kiện bắp đùi rơi vào vách đá bên trên thậm chí không cần cỡ nào dùng sức liền có thể lưu lại một cái sâu sắc vết chân. Là chấn động, ở bàn chân chạm được vách đá trong nháy mắt bạo lực. Đem bàn chân trong phạm vi nham thạch đập vỡ tan thành nhỏ vụn bụi mạnh mẽ chế tạo ra có thể đủ với. Chạy băng băng gắng sức điểm, tuy rằng có thể lý giải xét hành động, nhưng một bên Tiger cũng chỉ là lực bất tòng tâm hắn có thể so với ai khác đều rõ ràng này nhìn. Như động tác đơn giản chân chính thực thi lúc thức dậy có khó khăn dường nào. Liền dễ hiểu nhất, làm sao ở hầu như bất động tình huống bạo lực đem nham thạch đập vỡ tan. Sau đó còn chưa phát sinh một tia tiếng vang. Làm cho người ta cảm giác lại như là bởi vì phong hóa đã lâu tự nhiên bóc ra như thế. Người khác không biết, nhưng Tiger chỉ ít rõ ràng chính mình là tuyệt đối không làm được. Cũng không có bao nhiêu suy tư thời gian. Bởi vì ngay lập tức, Tiger liền cảm giác được một trận không trọng. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện một bên Seth đã kéo lại hắn sau vạt áo. Người làm cái gì nhỉ? Seth, quá chậm. Gia tốc, nương theo rít gào âm thanh. Tiger có thể rõ ràng cảm nhận được Seth ẩn giấu sao động. Ngay lập tức, Seth cả người thân thể xúc hoặc là nói tồn ở giữa không trung. Nguyên bản tu thân quần nương theo động tác cụ hiện ra rõ ràng bắp thịt đường viền. Một khối lại một khối, làm cho người ta cảm giác lại như là bò đực trái tim. Mắt trần có thể thấy lực bộc phát không ngừng ấp ủ. Ngay lập tức, nương theo một đạo pháo hoa lên không, nổ tung âm thanh, xét thân thể cũng là đột nhiên đạp đánh hụt khí. Cả người dường như mũi tên rời cung thẳng tắp hướng trên không bay đi. Thốt nhiên tăng lên dữ dội tốc độ, kịch liệt không khí ma sát dội rửa Tiger cái kia một tấm cứng cỏi da cá khuôn mặt cũng như cùng. Đón gió mở ra túi ni lông như thế tùy ý hỗn loạn. Muốn nói điều gì, thế nhưng mới vừa mở miệng. Liền bị tấn công đến bão táp bức bách ngậm miệng lại thánh địa, Mariezoa. Mặc dù là bong bóng xà phòng tiết, nơi này cũng chẳng có bao nhiêu phồn hoa tô điểm không. Hoa lệ trang sức vẫn còn có chút một ít, thiên long nhân yêu thích hưởng thụ. Gặp phải mỗi năm một lần bong bóng xà phòng tiết càng là gặp ôm cùng dân cùng vui danh nghĩa trắng. Trận thu lại đến từ các nơi trên thế giới thiên thượng kim cống phẩm. Thế nhưng loại này hoa lệ trang sức tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở thánh địa Mariezoa xung quanh. Muốn nói điều này là bởi vì cái gì lời nói nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì ở thánh địa Mariezoa xung quanh là nô lệ chỗ ở, hay hoặc là lao tù, ở thiên long nhân trong mắt, nô lệ không phải là loài người, thậm chí không phải sinh mệnh, chỉ là đơn thuần vật phẩm mà thôi, mà chỉ là đê tiện vật phẩm. Lại có tư cách gì với bọn hắn đồng thời vượt qua này làm người vui vẻ mở qua ngày lễ đây? Chẳng bằng nói, để những đầy tớ này nhìn một chút những này tài bảo đều sẽ cảm giác bị dơ ô. Liền mang theo, thủ vệ ở đây các binh sĩ trên mặt cũng là tràn ngập không kiên nhẫn. Chết tiệt, tại sao ngày hôm nay một mực chính là chúng ta? Hiện tại ở trong vương thành những hộ vệ kia. Phỏng chừng chỉ là thiên long nhân ban thưởng đều thu điên rồi sao? Có chút bất mãn kêu la loại này mỗi năm một lần tụ hội. Thiên long nhân bất cứ lúc nào đều có khả năng bạo phát giá rẻ hư vinh. Loại này hư vinh một khi bộc phát ra, thậm chí có khả năng so sánh ban thưởng cho hộ vệ tài bảo. Mỗi lần bong bóng xà phòng tiết đều sẽ có mấy cái gặp may mắn ra hỏa bởi vậy phát ra đại tai. Thậm chí trực tiếp được có giá trị không nhỏ trái ác quỷ. Thế nhưng hiện tại, bị đấu pháp đến nơi này cùng nô lệ làm bạn. Ban thưởng cái gì? Hiển nhiên là không thể ra hiện tại bọn họ trên người. Ít nói vài câu đi. nghe được đồng bạn lời nói. Một bên một cái khác hộ vệ một mặt không đáng kể nói rằng, những đầy tớ này trên người cũng không có thiếu tiền. Có một số việc những hải tặc đó nô lệ. Ta nghe nói bao nhiêu gặp tàng một ít tài bảo ở bên ngoài. Nghĩ đi ra ngoài khôi phục sự tự do thời điểm có thể đào móc ra. Nói, dừng một chút, hộ vệ trên mặt bay lên một vẻ thú vị. Nếu không chúng ta nhân cơ hội thẩm vấn một hồi. Ngược lại chỉ cần không xuất hiện tân vết thương là được. Nói đến, ngoại trừ nữ đầy tớ trên người không thể xuất hiện vết thương. Hắn nô lệ nên cũng không đáng kể chứ. Nói cái gì đó, chơi vui như vậy. Hả, nghe được thanh âm xa lạ. Hai tên lính có chút ngạc nhiên nghiêng đầu nếu như là ở hắn địa phương. Như vậy ngay lập tức sẽ cảnh giới lên. Chỉ tiếc, hiện tại thánh địa Mariezoa bảo an hoặc là ở quần đảo Sabaudi bảo vệ xuống cùng dân cùng vui. Thiên Long Nhân, hoặc là ở Mariezoa nội thành bảo vệ chính đang cử hành lễ mừng Thiên Long Nhân. Mà hiện tại, mới vừa xoay đầu lại, nhìn xét cái kia bóng người xa lạ. Chưa kịp hai cái Thiên Long Nhân đặt câu hỏi, một nguồn sức mạnh liền từ sau đầu của hắn kéo tới. Ngay lập tức, chạm, một hồi, hai cái đầu lại như là hai viên tốc độ 80 km trứng gà va chạm nhau. Trong nháy mắt hồng bạch bay xuống một chỗ, ngày lễ vui sướng tương đương đối với loại này đồng lõa. Xét xưa này đều sẽ không hạ thủ lưu tình khoảng thời gian này vì hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Xét đã lâu đều không có chính diện cùng người cố gắng chém giết quá một lần. Mà hiện tại, rốt cục có thể buông tay ra làm thinh. Xét lại làm sao có khả năng lại ở chỗ này ma ma tức tức hạ thủ lưu tình. Chạm, một cước đạp nát dày nặng cửa sắt, nương theo tiếng vang ầm ầm. Nhà ở bên trong sở hữu nô lệ đều bản năng đưa mắt nhìn phía cửa phương hướng. Loáng thoáng, đáy mắt càng là chen lẫn một chút sợ hãi ở đi vào trước. Bọn họ hay là đại hải tặc, hay là mạnh mẽ giác đấu sĩ. Thế nhưng ở thành làm đầy tớ sau khi, bọn họ đối mặt chính là Thiên Long Nhân không ngừng nghỉ dằn vặt cùng sỉ nhục. Thời gian dài nhân cách nhục nhã đã để bọn họ quên ban đầu vinh quang. Chỉ là ôm sống tiếp tâm thái ở đây kéo dài hơi tàn. Cầu khẩn có một ngày bị Thiên Long Nhân nhàm chán. Sau đó bị trục xuất ra thánh địa Mariezoa. Mà hiện tại rõ ràng là thịnh ngày lễ lớn. Lẽ nào Thiên Long Nhân vẫn như cũ muốn thi ngược tìm niềm vui sao? Nghi hoặc, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến đi ra. Mang theo một chút sự bất đắc dĩ. Tiger nói rằng, người cũng quá thô bạo. Chìa khóa ngay ở những người hộ vệ trên người. Như ngươi vậy đi vào. Nếu như bị bọn họ chú ý tới liền không tốt. Sợ cái gì? Ta liền sợ bọn họ chú ý không tới. Khóe miệng mang theo dữ tợn nụ cười. Trong ánh mắt nhuộm dần cuồng nhiệt. Nếu đến rồi, vậy thì tốt thoải mái chơi. Táo lên. Xét cũng còn tốt bởi vì xét là khoảng thời gian này mới thanh danh vang dội. Một ít nô lệ căn bản không quen biết xét. Thế nhưng Tiger liền không giống. Thành tựu đảo người cá chợ người cá lão đại. Tiger thậm chí là long cung người cá quốc vương khách quý. Có thể nói, phàm là cái người cá. Sẽ không có không tiếp thu Tiger cái này ra đỏ điêu ngư người cá. Lại như là hiện tại, nghe được thanh âm quen thuộc. Một ít ánh mắt u ám người cá bản năng mở mắt. Theo âm thanh nhìn tới, khi nhìn rõ rồi cái kia quen thuộc màu đỏ skin cùng với tự nhiên nội quyển mái tóc màu đen sau. Trong ánh mắt không bị khống chế bay lên một vệt hưng phấn. Tiger, Tiger lão đại, các anh em, là Tiger lão đại tới cứu chúng ta. Nghe được người cá này lời nói, hắn các người cá cũng là trừng lớn hai mắt. Ngay lập tức, một mảnh vui mừng, thấy thế. Không chút do dự nào, lấy ra thủ vệ trên người chìa khóa. Tiger đi lên phía trước cấp tốc đem cửa lớn cùng nỗ lực trên người ra khóa mở ra. Không muốn lộ ra, chúng ta là đến giải tha các ngươi. Đem tất cả mọi người đều thả ra ngoài. Được rồi, nghe được Tiger lời nói. Một bên các người cá không có một chút nào dị nghị. Đảo người cá hay là đối với nhân loại còn có rất lớn định ý bao quát những người cá này. vừa tới đến thánh địa Mariezoa làm đầy tớ thời điểm cũng đều đối với nhân loại có rất lớn địch ý. Thế nhưng nương theo thời gian trôi qua, bọn hắn bây giờ đã sớm ở Thiên Long Nhân ngược đãi dưới trở thành vận mệnh thể cộng đồng. Có thể sống đến hiện tại, bọn họ cũng sớm đã quên chủng tộc góc nhìn, trở thành lẫn nhau hỗ trợ đồng bọn. Đối với này, xét nhưng là hoạt động một chút vai, không cần phiền phức như vậy. Vừa nói, xét đi đến nhà tù một bên, đen kịt song sắt do hợp kim rèn đúc mà thành. Ở không cân nhắc Busosoku tình huống thậm chí muốn so với Tina chế tạo Hắc Lam càng thêm cường nhận. Nơi này phòng giam mỗi cái đều là nối liền cùng nhau. Mà những này song sắt cũng là một thể thức thế ở trong vách tường. Lại như là như bây giờ, bàn tay nắm tại thiết lam bên trên, nương theo trong nháy mắt bạo lực, đột nhiên lôi kéo, trong nháy mắt, nham thạch phá nát, một loạt thiết lam bị mạnh mẽ từ vách tường bên trong quăng ra. Mờ mịt từ nhà tù bên trong đi ra, tất cả mọi người đập vào mắt đầu tiên nhìn thấy chính là xét cái kia một đôi phảng phất thiêu. Đốt con ngươi, ngay lập tức leng keng leng keng, leng keng leng keng. Còi báo động chói tai thốt nhiên vang lên, liền mang theo Tiger cũng là bỗng nhiên biến sắc. Điều này đại biểu không tốn thời gian dài, hải quân cùng thánh địa Mariezoa hộ vệ thì sẽ tới chỗ này. Thế nhưng xét trên mặt vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Thậm chí nói, nương theo sao động chói tai tiếng chuông, cả người gương mặt trở nên càng thêm hưng phấn. Này không sai, tất cả mọi người đều cho ta này lên. So với xét thuần túy chờ mong đón lấy chém giết cùng chiến đấu, một bên Tiger nhưng là cầm lấy những người quải ở cây đuốc trên vách tường, sau đó nói, phóng hỏa, thiêu đốt có thể nhìn thấy tất cả, rời đi những binh sĩ kia sự chú ý. Hoảng loạn trong lúc đó, tất cả mọi người hỗn loạn không ra hình thù gì, chỉ có xét trước sau không có bất kỳ biến hóa nào, đứng ở nơi đó kiên cường, thân thể phảng phất bốc lên mắt trần có thể thấy khí phách. Chẳng biết vì sao, ở nhìn thấy màn này sau khi, nguyên bản còn có chút bối rối bọn đầy tớ lại như là tìm tới người tâm phúc như thế. Liền ngay cả trong hành động cũng thêm ra một chút trật tự. Nhưng cũng chính là vào lúc này, đột nhiên, một đạo hào quang màu vàng óng từ phía chân trời xẹt qua vèo. Nương theo tia chớp, một đạo cao gầy bóng người tự óng ánh bên trong lấp lóe. Kenbunsoku giải phóng, xét không chút nghĩ ngợi xoay người lại một cước, màu đen dày ra chính giữa kéo tới quang tốc thích kích. Va chạm nhau, bạo phát sóng khí đánh bay chu vi vô số người. Người này, từ ánh sáng bên trong hiện lên, đó là Kizaru khó coi khuôn mặt. Người cho rằng đây là đang chơi đùa à? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.